đột nhiên quay người nhìn về phía Lão Kỷ đứng cách đó không xa. Nói, ta muốn tới học viện Thương Mộc. Lão Kỷ nhìn Diệp Huyên. Không nói gì, Diệp Huyên khẽ nói, giết hết bọn chúng, cách trương.